Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, bọn họ ánh mắt giống như là muốn đem hắn mang đi giải phẫu. Bạch Liên Hoa đứng lên đem Cố Thiếu Xuyên bảo hộ ở sau người. Hào vào lúc này quan phủ nghe được đánh nhau tin tức tới rồi. Cũng là trước hướng hai cái người ngoại bang cúi đầu khom lưng bồi tội. Sau đó mới lưu ý đến một bên Bạch Liên Hoa. Một bộ muốn trị nàng tội biểu Kamani từ đâu đến không có mắt tiểu hỗn đản. Dám đắc tội hai vị hải đại nhân. Phàm là ngoại bang đến tộc Duệ. Bởi vì đại đa số đều là phiêu dương quá hải tọa thuyền đổ bộ. Cho nên cũng được xưng là hải nhân. Bạch Liên Hoa chịu không nổi quan sai này nịnh nọt thái độ. Thẳng thắn sống lưng nói, ta là quân vụ đại thần đường bảo hộ quốc cháu, vừa nghe là quân vụ đại thần thân thích. Quan sai thái độ lập tức lại thay đổi, đem nàng kéo đến một bên nói, ôi, tiểu thiếu gia, ngươi chọc ai không dễ chọc hải nhân nha, bọn họ đánh trước nhân. Còn đánh ta, Bạch Liên Hoa cảm thấy, lại như thế nào, quân vụ đại thần mặt mũi luôn là cấp đi. Khởi Liêu kia quan binh rất là khó xử. Nói, việc này liền coi như hết, quên đi, Bạch Liên Hoa căm tức, đã thấy quan sai trong đội ngũ còn mang theo một gã phiên dịch. Ở hướng kia hai cái hải nhân giải thích tình huống, hai người một mặt khinh thường bộ dáng, chỉ hướng Bạch Liên Hoa phía sau Cố Thiếu Xuyên, nói là muốn mượn mọc sừng long duệ ngoạn vài ngày. Ngoạn, ta nhưng đi ngươi sao? Bạch Liên Hoa tức giận đến vuốt tay áo, quan binh vội vàng trấn an. Làm cho nàng đừng nóng giận, sau đó lại nhường phiên dịch nói, muốn mọc sừng long duệ rất đơn giản, đây là quân vụ đại thần gia nhân, ngày khác trực tiếp chào một đống còn chưa có đoạn giác đứa nhỏ đưa lên cửa đi. Ngươi nhưng là quan phụ mẫu, loại này nói đều nói ra khẩu, tiểu thiếu gia, việc này qua ta đi quý phủ tạ tội, nói xong vội vàng nhường cấp dưới nhóm đem Bạch Liên Hoa cùng. Cố Thiếu Xuyên đuổi về đường phủ. Bạch Liên Hoa về nhà, tặng người trở về quan binh đem chuyện này nói cho quản gia. Quản gia lại nói cho đường phu nhân, Hồng Nhi, người nữ phẫn nam trang làm cái gì thư viện đều nương tựa ngươi. Chính là hy vọng ngươi đừng gặp rắc rối, làm sao ngươi phải đi chọc hải nhân đâu. Khả là bọn hắn sai trước đây à, ai, ngươi còn nhỏ, không hiểu, Cố Thiếu Xuyên túm Bạch Liên Hoa góc áo. An ủi nói. Cha, ta cũng cảm thấy là bọn hắn sai, vẫn là con trai chi kỷ. Bạch Liên Hoa ôn nhu từ ái xem hắn, nhẹ nhàng huýt chạm vào của hắn giác, nói, chúng ta muốn tha thứ bọn họ, một cái đã từng cường đại nhân trở nên yếu đuối vô cùng. Những người đó tự nhiên là nhịn không được muốn đến khi dễ, Cố Thiếu Xuyên chớp chớp mắt. Cái hiểu cái không hỏi, chúng ta trước kia rất cường đại sao? Ân. Đúng vậy, chúng ta đây cũng đi khi dễ người khác sao? Bạch Liên Hoa ngẩn người, nói, không có, đó không phải là bọn họ lỗi sao, Cố Thiếu Xuyên cố quai hàm. Nho nhỏ mặt mày bởi vì tức giận mà ninh ở cùng nhau. Không hổ là con trai của nàng, tam quan cư nhiên so nàng còn chính, cảm động các nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cẩn thận đưa hắn đánh giá, ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng. Hai tay nghiêm cẩn đáp trên bờ vai hắn, nói, đứa nhỏ, tương lai nhất định phải là một cái đối quốc gia, đối thế giới hữu dụng nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện lên nghi hoặc biểu cảm. Chớp ngập nước ánh mắt, nói, cha, lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, ta liền là muốn cường thịnh trở lại điều một chút, Bạch Liên. Hoa trải qua sự tình hôm nay, đối phụ danh vọng sự tình có một cái hơn hoàn chỉnh tính toán. Về thư viện chiêu sinh vấn đề nàng biết giải quyết như thế nào. Đồng thời, nàng vì ngoan con trai tìm một đủ tiêu chuẩn lão sư. Không chỉ có giới hạn trong tri thức nhân sinh đạo sư. Hết chương.